Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, chương 2480, sinh cảnh truyền thừa dị biến. Cái này phiến sơn mạch bên trong, tất cả thế lực lớn các cường giả đều là hành động. Minh thổ tất cả thế lực lớn tầm đó, mặc dù là có thêm tranh đấu gay gắt, nhưng là... Một khi liên quan đến tà vật đám bọn chúng sự tình, đều trở nên cùng chung mối thù. Cùng lúc đó, tại Minh Hà Chi Nhãn ở chỗ sâu trong, đây là một mảnh tĩnh mịch thủy vực, khắp nơi đều nổi lơ lửng đáng sợ cường giả hài cốt. Còn có cường đại minh thú di hài, cái này phiến thủy vực ở bên trong, tùy tiện khả năng gặp được đáng sợ vòng xoáy, một khi bị hút vào trong đó. Coi như là đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Đối với cái này phiến thủy vực, nếu không có vạn bất đắc dĩ, minh thổ các sinh linh đều không muốn đặt chân. Đây là minh thổ chung đáng sợ nhất hung vực, mà lại không có một trong. Ở chỗ này, nghe đồn nếu là vận khí rất kém cỏi, còn gặp được cường đại tà vật, nếu là gặp được loại tình huống này, hắn kết cục sẽ không so thê thảm. Từ khi cổ xưa niên đại, Minh Hà Chi Nhãn đại chiến sau khi kết thúc, không nữa bao nhiêu minh thổ sinh linh hội đặt chân tại đây. Trên thực tế, cho dù có minh thổ sinh linh đặt chân tại đây, có thể còn sống đi ra tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, tại đây phiến thủy vực ở chỗ sâu trong, vô số cỗ màu xám thân ảnh hiển hiện. Đáng sợ tà khí tràn ngập ra đến, hình thành một mảnh độc lập không gian. Nếu là có minh thổ sinh linh lúc này, thì là hội kinh hãi gần chết. Tại đây lại có ngàn vạn tà vật. Hơn nữa, thực lực vô cùng cường đại. Một cổ tà lực kéo dài cùng một chỗ, lại để cho cái này phiến thủy vực bên trong đích đáng sợ minh thú cũng không dám tới gần. Giống, đột nhiên cái này phiến thủy vực ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi gào thét, khủng bố minh lực hội tụ, một đầu minh long xông thẳng lại, xoáy lên sóng to gió lớn. Hừ, cái này đầu minh long thực chưa từ bỏ ý định, còn dám tới, không cần phải xen vào tên xúc sinh này, chỉ là một đầu huyết mạch không tinh khiết minh long mà thôi. Những này tà vật đám bọn họ trong, lúc nói chuyện với nhau, cầm đầu mấy thân ảnh phất tay, bốn phía tà lực không gian xoay tròn, bắn ra ra vô số tà nhận, tướng đầu kia minh long thân hình xuyên thủng, trực tiếp oanh bay ra ngoài. Một màn này, nếu là minh thổ sinh linh lúc này, đều sợ đến mặt không có chút máu. Một đầu minh long lại là như thế này bị đã bị đánh trọng thương. Nếu như Tần Mặc chờ ở chỗ này, tắc thì sẽ nhận ra đến. Cái này đầu minh long tựu là trước đây, ở đằng kia phiến sơn mạch trùng trùng điệp điệp trong cấm chế. Ẩn núp cái kia đầu minh long, thực lực vô cùng cường đại, lại thì không cách nào thừa nhận tà lực không gian oanh kích. Có tà hoàng đại nhân thần vật bảo vệ, chỉ bằng cái này đầu xúc sinh, cũng muốn đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hắn một người trong tà vật cười lạnh. Minh Dạ Phong tiên tri, ngươi hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, nhanh lên tìm được thông đạo cửa vào vị trí, như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cần gì phải. Bọn này tà vật thủ lĩnh trầm giọng mở miệng, nhìn về phía cái này tà lực không gian trung ương, chỗ đó từng đạo tà lực xiềng xích đan vào, giam cầm lấy một cái minh thổ sinh linh. Đúng là Nghiêm Tông tìm kiếm Minh Dạ Phong tiên tri. Đối với tà vật đám bọn họ lời nói, cái này minh thổ sinh linh không rảnh mà để ý không hỏi. Quanh thân minh lực hội tụ, ngưng tụ thành một cái kén, tướng bản thân bảo vệ trong đó, không bị tà lực xiềng xích ăn mòn. Thấy thế, cái kia tà vật thủ lĩnh cười lạnh, có mỉa mai. Làm như tải đùa cợt Minh Dạ Phong tiên tri hành vi. Ngày xưa, Minh Dạ Phong cái kia nhất đảm nhiệm tiên tri, cũng là kinh tài tuyệt diễm. thực lực so ngươi còn cường đại hơn không ít. Y nguyên không cách nào ngăn cản tà lực thực tâm, ngoan ngoãn thành chúng ta chính là tay sai. Chỉ bằng ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu? Hiện tại buông ra thần hồn, tiếp nhận khống chế của chúng ta. Đối với ngươi, đối với chúng ta đều mới có lợi. Đối với tà vật thủ lĩnh đầu độc thanh âm, cái kia minh thổ sinh linh bất vi sở động. Bất quá, bảo vệ quanh người minh lực chi kén, nhưng lại càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Có địa phương đã xuất hiện vết rách. Cùng một thời gian, đệ cửu tòa ngọn núi, đệ cửu tòa cung điện nội, Tần Mặc đợi y nguyên đang tiếp thụ khảo nghiệm, thừa nhận lấy sinh cảnh chi lực hội tụ mưa sao chổi trùng kích. Rầm rầm rầm, từng khỏa lưu tinh gào thét, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, không ngừng trùng kích lấy Tần Mặc ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Hắn trùng kích lực càng ngày càng mãnh liệt, như vậy trùng kích lực, nhìn đến ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão hãi hùng khiếp vía, giờ mới hiểu được tiếp nhận đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa là cỡ nào hung hiểm một sự kiện. Tại đệ nhị cửa khảo nghiệm ở bên trong, không chỉ có muốn tìm hiểu đến sinh cảnh chi lực, còn muốn tại đây dạng mưa sao chổi trùng kích ở bên trong. Đối với sinh cảnh chi lực tìm hiểu nhanh chóng đề cao, mới có thể sống quá như vậy khảo nghiệm. Nếu không, một khi tìm hiểu tốc độ theo không kịp mưa sao chổi trùng kích lực tăng lên, tắc thì khảo nghiệm lập tức tựu đã thất bại. Lúc này, Tần Mặc trên người cũng đang tiến hành biến hóa kinh người. Theo cửa thứ hai khảo nghiệm tiếp tục, hắn thân thể lực lượng không ngừng khô kiệt, lại đang rộng lượng sinh cơ chi lực bổ sung xuống, nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Như vậy quá trình chính là một loại nhiều lần tôi thể quá trình, khiến cho Tần Mặc thân thể trở nên óng ánh mà bắt đầu hiện ra một loại sáng long lanh tính chất. Như vậy thân thể quả thực không thể xưng là thân thể, mà là một kiện không thể phá vỡ phòng ngự thần khí. Nếu là tiếp tục như vậy, cho dù Tần Mặc đấu chiến thánh thể chưa đột phá đệ cửu trọng, đạt tới chính thức hoàn toàn thể, chỉ sợ thân thể cường độ cũng sẽ biết dần dần vượt qua hoàn toàn thể đấu chiến thánh thể. Cái này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ nguyên vẹn truyền thừa cũng không phải như vậy. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí như vậy tự nói, như là hoàn toàn kế thừa sinh cảnh chi lực truyền thừa. Tắc thì không phải như thế tình huống, mà là bản thân đủ loại lực lượng đều muốn thuận theo sinh cảnh chi lực dẫn đạo, dùng sinh cảnh chi lực làm chủ thể. Kể từ đó, Tần Mặc thực lực tắc thì sẽ ở trong thời gian ngắn tự đột nhiên tăng mạnh, căn bản không có cảnh giới gông cùm xiềng xích, nhanh chóng đạt tới lực lượng đỉnh phong. Đây cũng là đạt được đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ chỗ đáng sợ. Võ giả tu luyện một khi đã không có cảnh giới gông cùm xiềng xích, cái kia tăng lên tốc độ sẽ nhanh đến bất khả tư nghị. Đương nhiên, đạt được đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa, hắn hung hiểm trình độ cũng là có thể thấy được lốm đốm. Hơi không cẩn thận, tựu là chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà Tần Mặc trên người tình huống lại cũng không phải như vậy. Cái này tuổi trẻ thiên quyến sinh linh đang không ngừng lĩnh ngộ sinh cảnh chi lực, nhưng là sinh cảnh chi lực tại hắn trong cơ thể cũng không chiếm được chủ đạo địa vị. Ngược lại, sinh cảnh chi lực tác dụng lại bị Tần Mặc dùng để rèn luyện khí lực. Cái này có chút không bình thường. Chẳng lẽ là cái này tuổi trẻ thiên quyến sinh linh trên người đủ loại kinh thế chi lực cũng không có một loại là hoàn toàn, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí như vậy suy nghĩ, quyết định lại quan sát một chút. Cái lúc này, ngân rừng, thánh môn đại trưởng lão theo trong nhập định tỉnh dậy, cả hai thân hình mở rộng, đều là truyền đến đùng đùng giòn vang. Riêng phần mình trong cơ thể đều sinh ra biến hóa kinh người. Tại ngân rừng trong cơ thể, hắn yêu tộc thánh hỏa ở bên trong, có một đạo mới đích chữ cổ như ẩn như hiện, cùng lúc trước đệ tam điện vô thượng chữ cổ, riêng phần mình chiếm cứ yêu hỏa một nửa. Biến hóa như thế, cũng khiến cho hắn trong cơ thể yêu diễm càng phát ra cường đại. Hắn cổ yêu khí tức càng ngày càng đậm hơn. Về phần thánh môn đại trưởng lão, hắn thân thể thì là tuổi trẻ rất nhiều, trên mặt một ít nếp nhăn cũng không thấy rồi. Giơ tay nhấc chân tầm đó thì là có thánh huy chớp động. Bất quá đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đồ án nhưng lại y nguyên chưa từng khác ở trong cơ thể, mà là xuất hiện ở vô thượng thánh bào thượng. Chuyện như vậy cũng là lại để cho đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cảm thấy kinh dị. Nó không nghĩ tới tiểu hồ ly này còn có thánh môn đại trưởng lão thật có thể đạt được đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Mặc dù loại này đạt được truyền thừa phương thức có chút mưu lợi thành phần, nhưng là có thể tướng đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đồ án ngưng tụ tại trên thân thể, cái này đã là đạt được ba thành đã ngoài truyền thừa. Chuyện như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua, nhưng lại không thể tưởng được, thoáng cái tựu xuất hiện tại hai cái sinh linh trên người. Hô, không thể tưởng được bản hồ đại nhân yêu diễm còn có thể tiến thêm một bước lột xác. Nếu là tướng hai đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa toàn bộ hiểu thấu đáo, chẳng phải là có thể siêu việt yêu hồ tộc lịch đại lão tổ, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất yêu hồ. Ngân rừng thì thảo tự nói, cảm nhận được trong cơ thể kinh người biến hóa, sinh ra như vậy giá vọng, thánh môn đại trưởng lão thì là trầm mặc, vuốt ve vô thượng thánh bào, cảm nhận được cái này thần vật cùng bản thân tầm đó. Liên hệ càng phát ra chặt chẽ, đã là có thể cùng vô thượng thánh bào khí linh tâm ý tương thông. Xem ra, lúc trước lựa chọn, tân sinh, chính là chính xác. Thánh môn đại trưởng lão thì thào tự nói, lúc này, hai người đồng bạn chú ý tới, tần mặc trên người biến hóa càng thêm kinh người, hắn thân thể tách ra vô tận quang huy, không ngừng lưu chuyển, đúng là bắt đầu hấp thu mưa sao chổi bên trong đích sinh cảnh chi lực. Như vậy trong quá trình, hắn trong cơ thể kinh thế chi lực cũng đang không ngừng lớn mạnh, cùng đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí đoán muốn. Hoàn toàn là hoàn toàn trái lại. Đây là có chuyện gì? Đây là đang hấp thu sinh cảnh chi lực đến hoàn thiện bản thân, mà không phải dẫn đạo sinh cảnh chi lực trở thành trong cơ thể làm thành chủ đạo lực lượng. Tình huống như vậy không đúng, quá không được bình thường. Đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ đích ý chí cả kinh nói. Trong lúc nhất thời, nó nghĩ tới rất nhiều khả năng. Chẳng lẽ là tần mặc trong cơ thể kinh thế chi lực không hoàn toàn, mới có thể làm cho cái này một tình huống muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.